Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 55. Bất tiểu tâm. Không thể không nói, hiệu quả tuyên truyền của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường phi thường cường đại. Sau khi Tiêu Viêm đem trúc cơ linh dịch giao cho đấu giá hội một ngày, gần như toàn bộ các thế lực lớn nhỏ ở trong Âu Thản Thành đều biết được tin tức này. Nhất thời tất cả mọi người máu huyết đều sôi trào hết lên. Không giống như với đấu giá huyền giai cao cấp công pháp lần trước, loại vật phẩm tiên giới đó cũng chỉ có vài thế lực mới có thể có tư cách đấu giá. Có những thế lực hơi yếu cũng chỉ có thể nhìn mặt thở dài. Mà trúc cơ linh dịch đối với nhiều người mà nói lại càng thêm thực tế, vì nó có thể làm tôn tử mình rất nhanh trở thành đấu giả. Rất nhiều trưởng bối đều nguyện ý bỏ tiền ra mua loại linh dịch thực tế nhưng cũng không quá đắt này. Khi trúc cơ linh dịch được truyền bá náo náo nhiệt nhiệt ở trong Ô Thản Thành, Tiêu Viêm ở sâu trong gia tộc cũng nghe thấy chút phong thanh. Nhìn bảy bình trúc cơ linh dịch không nguyên chất này được truyền bá lớn như vậy, cũng cảm thấy được mị lực của đan dược trên đại lục này. Tại ngày thứ hai, Tiêu gia cũng thu được lời mời của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường. Có lẽ vì Tiêu Chiến lần trước mua cho Tiêu Viêm trúc cơ linh dịch, vài vị trưởng lão trong gia tộc cũng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là mấy vị vẫn còn có tử tôn chưa đạt tới cấp bậc đấu giả, càng cực kỳ nóng lòng. Buổi chiều, Tiêu Viêm vốn định một mình đi ra ngoài, nhưng lại bị Tiêu Chiến phái người thông chi cho một tiếng. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể theo người báo tin đi đến đại gia tộc đại môn. Tới đại môn, không chỉ có Tiêu Chiến ở đó, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng đều ở đây. Nhìn qua thì cực kỳ náo nhiệt. Ngẩng cao đầu, Tiêu Viêm chậm rãi đi đến. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, vẫy tay thúc giục một cái. Thấy cha thúc giục, Tiêu Viêm thở dài một hơi, đi đến gần, khóe miệng lại liếc đến hai người bên cạnh Tiêu Chiến, lông mày hơi nhíu lại. Chậm trà, giống như một mụ đàn bà. Nhìn Tiêu Viêm nhíu mày, Tiêu Ngọc đợi một lúc cũng chút giận, lạnh lùng mở miệng trêu chọc, cũng không liên quan đến người. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc, thanh âm nhàn nhạt làm cho người ta suýt nữa đem răng nghiến nát. Phúc xích, trong đám người có tiếng cười nhẹ của thiếu nữ vang lên như chuông bạc. Ngẩng cao đầu nhìn Huân Nhi đứng trong đám người, Tiêu Viêm nhún vai với nàng, cười nói, người cũng đi đấu giá hội, ở trong gia tộc rất nhàm chán, đi xem một chút cũng tốt. Huân Nhi thoát ra khỏi đám người, đứng cạnh Tiêu Viêm, thản nhiên cười nói, cũng chẳng có gì hay, một ít trúc cơ linh dịch mà thôi, đối với người thì có tác dụng gì. Tiêu Viêm tùy ý cười nói, hừ, không có gì hay, nếu người không có nó, tại sao lại bằng cấp ta nhanh như vậy? Tiêu Linh lần trước không để ý đến vết sẹo và vết thương chưa đau mở miệng châm chọc, xương cốt lại ngưng ngáy sao? Chớp chớp mắt, Tiêu Viêm tự tiếu nói, ngươi. Tiêu Ninh giận dữ nắm chặt hai tay, sau đó lập tức buông xuống, cười lạnh nói, ngươi đừng đắc ý, lần trước ngươi đã thương ta, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không trong thời gian ta tĩnh dưỡng không thể nào đoạt vào cửu đoạn, nhiều nhất là 7 ngày nữa ta có thể đi vào cửu đoạn, đến lúc đó hai xương cốt ngứa ngáy còn không nhất định. Nghe Tiêu Linh nói vậy, trưởng bối và tộc nhân xung quanh không khỏi đều kinh ngạc, mà đại trưởng lão bên cạnh khuôn mặt già nua cũng có chút đắc ý, chắc là đang nghĩ thằng cháu mình làm cho mình nở mày nở mặt. Tiêu Chiến nhíu mày có chút tức giận, trừng mắt nhìn đại trưởng lão, vừa muốn phất tay để mọi người xuất phát, nhưng lại nhìn thấy nét hài hước trên khuôn mặt Tiêu Viêm, không khỏi sửng sốt, lời nói đến miệng cũng nuốt xuống. Nhìn Tiêu Linh vẻ mặt cười lạnh cùng đắc ý, Tiêu Viêm hé miệng trầm mặc một lúc, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: "Việc này không có ý tứ, mấy hôm trước không cẩn thận đã đến cửu đoạn rồi. Xem ra ngươi sợ rằng vẫn chậm hơn ta." Ặc. Nghe Tiêu Viêm nói thế, tộc nhân xung quanh nhất thời im lặng, ánh mắt kinh ngạc chuyển qua Tiêu Viêm không cẩn thận đột phá. Dở khóc dở cười lắc đầu, trong lòng mọi người đều thầm nghĩ: tiểu gia hỏa này thực sự có chủ tâm đả kích người khác, Tiêu Linh thật đáng thương. Nghe mấy lời này của Tiêu Viêm, khuôn mặt đắc ý của Tiêu Linh chợt cứng ngắc, khóe miệng co quắp lại, cất cao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Một lúc sau mới chán chan lại: vốn tưởng lần này chạm đến đốc cảnh này cho mình thu hồi lại một chút mặt mũi, không nghĩ đến lại là đả kích càng trầm trọng hơn. Ngọc thủ kéo Tiêu Linh đang chịu đả kích, Tiêu Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, nhưng lần này lại không mở mồm miệng trầm trọng gì, chỉ thầm trong lòng: tiểu hỗn đản này rốt cuộc tu luyện thế nào, mới có 2 tháng thời gian, tại sao đến 9 đoạn rồi? Cho dù quan hệ thường ngày đối với Tiêu Viêm không tốt, nhưng trong lòng của Tiêu Ngọc vẫn vì tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm mà cảm thấy rung động. Ha ha, nhìn tộc nhân xung quanh lộ ra vẻ kinh ngạc, lông mày của Tiêu Chiến nhất thời giãn ra, cười to vài tiếng. Liếc mắt nhìn đại trưởng lão, vẻ mặt bất đắc dĩ cười to nói: đi thôi đi thôi, đấu giá sắp sửa bắt đầu rồi, mọi người đừng trì hoãn nữa, nếu không đến chậm bị người ta cướp mất thì không hay. Ánh mắt nhìn mấy vị trưởng lão đi khỏi đại môn, Tiêu Chiến nhịn không được xoay người xoa xoa đầu Tiêu Viêm, sảng khoái cười nói: không tệ không tệ, ngươi làm phụ thân mở mày lở mắt. Mấy lão gia hỏa này mấy hôm nay đều nói không dưới 10 lần mấy đứa cháu của họ tốt ra sao, làm ta phiền muốn chết. Không phải vì muốn gia tộc mua cho cháu bọn hắn một ít bình trúc cơ linh dịch sao? Thật phiền người khác, già rồi còn tham. Bị xoa loạn hết cả tóc, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, vô tội nhún vai, nhấc tay nhấc chân đi ra khỏi đại môn, bất đắc dĩ nói: vốn không muốn, nhưng tên gia hỏa kia hết lần này tới lần khác lại nói ra làm gì. Tiêu Linh vừa đi ra cửa không xa, nghe Tiêu Viêm nói vậy khóe miệng giật giật, trong lòng thực sự buồn bực muốn khóc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.